Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 9 cấp ma hạch, giảo hoạt ma pháp sư, làm sao vậy? Lòng Kiếm Tâm tò mò hỏi. 9, chấm ngoặc kép, Nhạc Lễ kích động liền nói đều nói không ra. 9 cái gì? Chẳng lẽ là cấp 9 ma hạch à? Không muốn nói giỡn. Lòng Kiếm Tâm cười trêu nói. Ừ, chấm ngoặc kép, Nhạc Lễ cuồng gật đầu nói. Là cấp 9, xem, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong đĩa. Nhạc Lễ bốn phía đột nhiên xuất hiện cuồng bạo phong nguyên tố. Lao nhanh khí lưu hướng bốn phía tản đi. Đem trong đại sảnh item quát lên. Nện ở bốn phía trên tường. Còn không dừng lại cho ta. Người nghĩ đem ta nhà duy nhất phòng khách hủy đi à? Lòng Kiếm Tâm gầm hét lên. May là nơi này đều là cao thủ. Không phải vậy bị này đột nhiên đột kích phong nguyên tố cùng những món đồ kia đồng thời nện ở trên tường. Có điều Long Thiên tiểu tử này thật sự ngoài dự đoán mọi người. Chẳng những có thể tiện tay lấy ra cái này cấp 9 phong nguyên tố. Hơn nữa còn có thể đem đấu khí vận dụng như vậy xảo diệu. Ở phong nguyên tố cuồng bạo một khắc đó, toàn bộ mọi người dùng phương thức của mình phòng ngự. Hiện tại chỉ thấy mỗi người đều ở từng cái quả cầu ánh sáng bên trong. Mỗi cái trong quang cầu một người. Duy nhất không giống nhau chính là Lăng Phong. Hắn lồng phòng hộ cũng không phải thành một hình cầu, mà là một nửa hình. Đồng thời cũng không phải chỉ đem chính mình một người bảo hộ được, mà là đem mặt sau các nữ hài tử đồng thời bảo vệ. Lòng Kiếm Tâm nhìn ra, Lăng Phong phòng ngự đem đấu khí dùng là vừa đúng. Hoàn toàn không có thêm ra một phần đấu khí. Gió bão ngừng lại, hiện tại phòng khách có vẻ trống rỗng. À, ha ha. Cái này ta chỉ là muốn cho ngươi xem. Hiện tại tin tưởng đây là cấp 9 ma hạch đi. Vẫn là viên cấp 9 phong hệ ma hạch. Người biết phong hệ ma hạch có bao nhiêu hiếm thấy à? Bảo bối a, chấm ngoặc kép, Nhạc Lễ đem ma hạch ôm vào trong ngực. Chỉ lo sẽ bị người cướp đi. Không phải là viên ma hạch sao? Cho tới như vậy kích động sao? Lăng Phong không nghĩ ra. Ở nơi nào thầm nói. Long Thiên ca ca. Đây chính là cấp 9 phong hệ ma hạch, là rất hy hữu, có thể nói phải gần như không tồn tại. Hiện tại cái đại lục này vẫn chưa nghe nói ai có. Lăng Phong nói thầm thanh, chỉ có mặt sau Nhạc Lâm mới nghe được. Không ai có, Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Phí lời, ngươi cho rằng ma thú hệ phong tốt như vậy thấy sao? Lại nói coi như ngươi gặp được, cũng không nhất định có thể đưa nó bắt giết. Tốc độ của bọn họ là phiền toái lớn nhất. Chỉ cần chúng nó muốn chạy trốn, sẽ rất khó đuổi theo. Nhạc Lâm câu hỏi để đại gia chú ý tới Lăng Phong bên này. Nhạc Lễ nghe được Lăng Phong nghi vấn sau, liền lập tức trở về nói. Cái này hình như là tốc độ của bọn họ là vấn đề đau đầu. Lăng Phong hồi ức nói. Lúc trước hắn ở ma thú xâm lâm thời điểm, cùng Tiểu Miêu dùng hết cả người thế võ mới làm xong con kia cấp 9 ma thú hệ phong. Đương nhiên, đặc biệt là đến cấp 8 trở lên, càng thêm khó có thể đánh giết. Không phải vậy ta cũng sẽ không nắm cấp 8 đích đáng bảo bối. Nhân ra đều là dùng cấp 9. Chỉ ta chỉ có một viên cấp 8. Ha ha, hiện tại ta cũng có cấp 9. Ta xem trước đây những kia hướng về ta khoe khoang người sẽ là như thế nào vẻ mặt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nhạc Lễ rào rạt đắc ý nói. Vậy dạng này, viên này không phải rất đáng giá tiền. Lăng Phong nhìn Nhạc Lễ ôm ấp hỏi. Cái này đương nhiên, cấp 9 phong hệ ma hạch tối thiểu muốn 300.000 kim tệ. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Nói tới chỗ này, Nhạc Lễ đột nhiên chạm đích dùng mặt bên quay về Lăng Phong. Sau đó đề phòng nhìn Lăng Phong. Nói. Người không phải là muốn thu hồi đi. Đưa đi gì đó làm sao có thể phải về. Như vậy sẽ bị đại gia chế nhạo. 300.000. Lăng Phong khi nghe đến cái này sau, liền âm thầm hối hận. Sớm biết vật này như thế đáng giá, ta còn dùng cần phải đi quyết đấu à? Ai? Người luôn như vậy. Liều mạng đi được một vài thứ. Đến lúc sau lại phát hiện mình muốn. Đã từ lâu nắm giữ. Nhạc Lễ, cái này ngươi yên tâm. Chúng ta Long gia đưa ra tới đồ vật, chắc là không biết thu hồi. Long Kiếm Tâm rất nghiêm túc nói. Ông lão, ta cho ngươi liền cho ngươi. Sẽ không lại muốn lại đây. Lăng Phong không vui nói. Sau đó lại từ trong túi không gian lấy ra một viên ma hạch. Hỏi, ông lão, vậy này viên thủy hệ ma hạch chị, xứng đáng bao nhiêu tiền? Cũng là 300.000 sao? Nha, người nói viên này thủy hệ ma hạch a, không sai, cấp 9, chị, xứng đáng cái 10 vạn. Nếu như hỏa hệ liền chị, xứng đáng 15 vạn, thổ hệ liền không đáng giá tiền nhất, 80.000 là được rồi. Cái giá này chủ yếu là xem thu được khó dễ. Nhạc Lễ êm tai nói. Không chút nào chú ý tới Lăng Phong hiện tại cầm cũng là viên cấp 9 ma hạch. Càng không có chú ý tới người bên cạnh kinh ngạc. Ạch, nguyên lai cái này như thế đáng giá. Ta thường thường nhìn thấy các ngươi mang theo một loại cấp 9. Cấp 8 ma hạch ma pháp dụng cụ. Còn tưởng rằng vật này rất thông thường. Bây giờ mới biết nguyên lai các ngươi đều là ở khoe khoang. Lăng Phong sở dĩ không có nghĩ như vậy. Chủ yếu là bởi vì Long Thiên trong trí nhớ, thường thường sẽ xuất hiện những thứ này. Hơn nữa Long Thiên là kiếm sĩ. Đối với những này đương nhiên không phải hiểu rất rõ. Hơn nữa hắn ở ma thú xâm lâm bên trong, bắt giết rất nhiều ma thú, đồng thời được rất nhiều ma hạch. Vì lẽ đó hắn cũng là không đưa cái này để ở trong lòng. Có điều Lăng Phong không có chú ý tới. Long Thiên biết đều là những người nào. Đều là ở đế quốc đỉnh nhân vật, tự nhiên nắm giữ đồ tốt nhất, lại thích khoe khoang chính mình, cho nên mới có thể thường thường nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng đối với các ngươi không trọng yếu, vì lẽ đó không đưa đi. Nếu như vậy, ngày hôm nay thừa cơ hội này, thấy người có phân nhân thủ một viên, Bạch Thúc Thúc là thủy hệ. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong Lăng Phong cũng không chút nào quan tâm. Cầm trong tay cấp 9 thủy hệ ma hạch ném cho Bạch Vân. A, chấm ngoặc kép, Bạch Vân cấp tốc từ trong kinh ngạc phản ứng lại, đem bay tới ma hạch tiếp được. Muốn đối với Lăng Phong nói cái gì thời điểm, đột nhiên ngây dại, bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Phong trong tay xuất hiện từng viên một ma hạch. Sau đó đưa chúng nó từng viên một ném đi. Hoàng thượng, gia gia, bà nội, đại bá, cha, mẹ, a. Chấm ngoặc kép, mỗi người miệng đều dương thật to, hoàn toàn bị Lăng Phong ma hạch công kích chấn động rồi. Tuyết Tình, Tuyết Nhu công chúa cho. Chấm ngoặc kép, Nhạc Lâm, còn có cái này Đông Phương tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong mỗi người đều cho một viên. Ma pháp sư cho bọn họ bổn hệ, không phải ma pháp sư chính là tùy ý cho các hệ. Có điều đều là cấp 9, ta cũng có. Đông Phương Băng không dám tin nhìn Lăng Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ nhìn thấy tất cả mọi người có. Liền ngay cả Đông Phương Băng đều có. Chỉ có chính mình không có. Trong lòng vô cùng thất lạc. Cúi đầu, nhìn thấy tình huống này Tuyết Nhu. Cảm nhận được muội muội mình tâm tình. Liền lập tức sẽ mở miệng nhắc nhở Lăng Phong. Cái này, Long Thiên ngươi thật giống như quên một người. Tuyết Nhu vẫn không nói gì. Nhạc Lễ liền cướp ở phía trước của nàng, cười híp mắt nói, người nói thất công chúa a, nàng ta có sắp xếp khác, hiện tại trước tiên đặt ở ta chỗ này. Lăng Phong chạm đích đối với Tuyết Phỉ đạo, thất công chúa, ngươi là kiếm sĩ, cái này cứ như vậy đưa cho ngươi nói, không có tác dụng gì, quá một tháng, ta sẽ cho ngươi chế tạo một thanh kiếm, ma hạch sẽ ở trong thanh kiếm này. Đúng rồi, ngươi yêu thích cái kia hệ. Ta yêu thích thủy hệ. Tuyết Phỉ cao hứng nói. Người ở chỗ này cũng chỉ là cho rằng Lăng Phong chỉ là đem ma hạch làm kiếm trang sức phẩm. Mãi đến tận một tháng sau, ta không phải nói nàng. Cái này ta là chấm ngoặc kép. Nhạc Lễ trên mặt xuất hiện rất ám muội vẻ mặt. Ta là nói ta đây. Ngươi không phải cho ngươi sao? Ngươi không phải đã nói ở đây thấy người có phân sao? Viên này là ngươi bồi thường ta. Không thể toán. Cái này ta mới mặc kệ. Ngược lại đã nhân thủ một viên. Nếu không ngươi đưa cái này trả lại cho ta. Ta lại cho ngươi một viên. Lăng Phong tràn ngập kim tệ, ánh mắt nhìn Nhạc Lễ. Quên đi, ta không muốn. Nhạc Lễ lập tức cầm trong tay ma hạch phóng tới trong không gian giới chỉ. Tiểu Thiên, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cấp 9 ma hạch? Long Tuyệt hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Ta đầy một năm ở nơi nào? Lăng Phong hỏi ngược lại. Ma thú, lẽ nào ngươi là nói? Ngươi đang ở đây ma thú xâm lâm bên trong lấy được. Long Tuyệt lập tức liền phản ứng lại. Lăng Phong mất tích thời gian trong. Đều là ở ma thú xâm lâm bên trong. Mà ma thú xâm lâm là ma thú nhiều nhất địa phương. Cũng là ma hạch nhiều nhất địa phương. Đương nhiên, lúc trước vì lấp đầy bụng, liền đi giết chút ma thú. Những này ma hạch chính là thịt ma thú thời điểm lấy được. Lăng Phong dùng rất bình thản ngữ khí nói rằng, tuy rằng hắn nói đơn giản, thế nhưng đại gia biết, tuyệt không như hắn nói như vậy đơn giản. Cũng không như ngữ khí của hắn như thế bình thản. Săn giết ma thú, nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Hơn nữa còn là cấp 9 ma thú. Một mình ngươi làm sao giết nhiều như vậy cấp 9 ma thú? Coi như là chúng ta nơi này mọi người cùng đi cũng không nhất định làm được. Hoàng đế hỏi, rất đơn giản, dựa vào một chút thực lực, còn có một chút điểm trí tuệ. Trí tuệ, ngươi là nói đặt cạm bẫy. Lần này đổi lại Long Hưng tới hỏi, cũng có thể nói như vậy, người sở dĩ trở thành vạn vật chi linh, cũng là bởi vì chúng ta có trí khôn. Có điều, cấp 9 ma thú bình thường đều có tương đối cao trí lực, không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Long Hưng tiếp tục hỏi, coi như là người, cũng sẽ bị lừa, chúng nó trí lực cao đến đâu cũng không sánh được người. Tương đối cao trí lực. Phân biệt chính là ta muốn thiết cạm bẫy muốn phức tạp một điểm. Mồi nhử phong phú một điểm. Long Tuyệt gật đầu nói. Vậy ngươi bây giờ còn có bao nhiêu ma hạch? Chừng 100 viên. Cái gì? Mỗi người đều cùng kêu lên cả kinh kêu lên. Ngươi là nói có 100 viên cấp 9 ma hạch. Long Tuyệt hỏi. Không phải. Cấp 9 ta chỉ còn lại 2 viên. Lăng Phong lắc đầu nói. Vậy ngươi còn như vậy tặng người. Ta còn tưởng rằng ngươi còn có rất nhiều. Mỗi người đều là ý nghĩ như thế. Cho rằng Lăng Phong tối thiểu còn có 10 mấy viên. Không phải vậy làm sao như vứt tựa như rác rưởi. Đem cấp 9 ma hạch ném cho chính mình. Ngươi vẫn đúng là đã cho ta là thần A. Cấp 9 ma thú là tốt như vậy giết sao? Cứ như vậy nhiều. Không biết bỏ ra ta bao nhiêu tâm huyết. Lăng Phong vô lực nói. Làm nghe xong Lăng Phong câu nói này thời điểm, trong lòng mỗi người đối với Lăng Phong có mới một tầng nhận thức. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như mình là Lăng Phong, chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng. Đem khổ cực lấy được ma hạch tặng người. Hiện tại Lăng Phong mí mắt cũng không chớp một hồi, liền đem ma hạch tặng người. Đổi lại chính mình chị, xứng đáng không thể làm được. Bất luận người nào đều giống nhau. Ha ha, cái kia hơn 100 viên là cấp mấy? Long Tuyệt mặt già đỏ ửng, nói sang chuyện khác, cấp 8 chừng 20 viên, cấp 7 chừng 40 viên, cấp 6 chừng 50 viên. Còn gì nữa không? Tại sao không có cấp 6 trở xuống? Ngươi không có đi giết sao? Hoàng đế lại một lần mở miệng hỏi. Có, trước đây có cấp 6 trở xuống, bất quá bây giờ đã không có. Cấp 6 trở xuống đã bị Tiểu Miêu ăn, liền cấp 6 cũng bị hắn chịu không ít. Ai, trước đây không biết, ngược lại cũng là bày đặt, không nghĩ tới đồ chơi này đáng giá. Này con chết tiệt con mèo, thực sự là chỉ phá sản con mèo, sau đó chỉ cho nó ăn cá. Không có ai truy hỏi Lăng Phong những kia ma hạch đi nơi nào, bởi vì bọn họ cảm thấy không trọng yếu. Hiện tại Lăng Phong trên người ma hạch mới phải trọng điểm. Long Thiên, Hoàng đế đột nhiên rất nghiêm túc nói. Có thể hay không bán cho ta một ít ma hạch? Chúng ta ma pháp sư bộ đội cần những này ma hạch. Hoàng thượng, người phải nhiều thiếu nói thẳng. Ta hiện tại không cần tiền. Lăng Phong cũng đồng dạng nghiêm túc nói. Bởi vì, này dạng mới có thể biểu thị đối với Hoàng đế tôn kính. Ta muốn toàn bộ cấp 8 ma hạch, còn có cấp 7, cấp 6 mỗi dạng 30 viên. Ngươi theo, đè giá thị trường cho ta là được. Hoàng đế mỉm cười nói. Ta đều nói không cần tiền. Lẽ nào các ngươi không biết ta ngày hôm nay nhưng là thắng rất nhiều tiền. Hiện tại sẽ chở Long Phi trở về. Nắm ha ha, chấm ngoặc kép. Nói tới cái này Lăng Phong đã nghĩ lớn tiếng bật cười. Bởi vì, này một lần, hắn là thu hoạch lớn. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Ngày hôm nay chúng ta cũng giữ phúc của ngươi. Cũng thắng không ít. Hoàng đế cười nói. Các ngươi cũng, không phải là các ngươi cũng tham gia đánh bạc đi. Lăng Phong nhìn thấy Hoàng đế. Bạch Vân, Long Tuyệt còn có Long Kiếm Tâm đều ở gật đầu. Dựa vào. Đây không phải là Bồi Dẫn bị các ngươi kéo xuống. Có điều quên đi, ngược lại đều giống nhau. Đủ để cho bọn họ theo tiền theo đĩa. Đúng, lần này Trang gia gặp phải ngươi xem như là xui xẻo rồi. Vừa còn muốn đào tẩu, may là ta rất sớm canh giữ ở lối ra. Mở miệng, một cũng không có chạy mất. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Long Phi vẫn không có đi vào. Liền phát ra câu nói này. Long Phi, sự tình làm xong đi. Lăng Phong chờ chính là Long Phi. Sau khi hắn đi tới, liền lập tức hỏi, đương nhiên, có ta ra tay, còn có chuyện gì không bắt được. Long Phi đắc ý nói, đem ra, Lăng Phong đưa tay nói, ta tốt số khổ, nhọc nhằn khổ sở làm việc, liền quyết đấu đều không có đến xem. Vì ngươi đi làm việc, hiện tại liền cảm tạ đều không có. Ta làm sao cứ như vậy số khổ a? Long Phi trong miệng oán giận nói. Thế nhưng động tác trong tay cũng không chậm. Lấy ra một tờ đồ vật cho Lăng Phong. Rông dài cái gì? Cũng không phải cho ngươi không công làm việc. Lăng Phong tiếp nhận đồ vật. Vừa nói. Một bên kiểm tra đồ trên tay. Ừ. Không sai. Chính là chỗ này chút. Long Thiên. Ta không rõ. Ngươi tại sao chỉ cần những kia địa là có thể. Đưa bọn họ còn không lên bộ phận toàn bộ miễn đi. Long Phi hỏi. Cái này ngươi sẽ không minh bạch. Những này địa đối với ta rất trọng yếu. Hơn nữa làm người muốn lưu một đường. Không muốn đem người ép cùng đường mạt lộ. Bọn họ cùng ta vừa không có thâm cừu đại hận. Để lại bọn họ một con ngựa. Lăng Phong đem đồ vật bỏ vào trong túi không gian. Các vị, hiện tại ta muốn đi đem Suy Tuyết cầm về. Nên rời đi trước. Sau đó muốn tìm ta nói. Trực tiếp đi Hắc Thạch Sơn tìm ta. Lăng Phong cùng mọi người nói cá biệt. Thiên Nhai, Trần Phàm chúng ta đi. Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm đáp một tiếng. Liền hướng Lăng Phong đi đến. Mẹ, khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục ngây người Hắc Thạch Sơn. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Lăng Phong đối với Ngao Vô Tuyết nói một câu. Sau đó chạm đích rời đi. Chậm đã. Chuyện gì cha? Ngươi thật giống như vẫn không có bàn giao thương pháp của ngươi. Còn ngươi nữa không phải nói muốn so với thử một chút đao pháp cùng kiếm pháp sao? Long Tuyệt nghe được Lăng Phong giống như là muốn sau khi rời đi. Liền trực tiếp về Hắc Thạch Sơn. Chuyện này vẫn không có rõ ràng trước. Tại sao có thể để hắn trở lại? Vừa mọi người đều bị lần lượt bất ngờ mà quấy rối. Không hỏi rõ ràng Lăng Phong thương pháp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đây mới là bọn họ hôm nay mục đích chủ yếu. Cái này, Thiên Nhai, ngươi để lại cho bọn họ làm mẫu một hồi đao pháp. Cho tới thương pháp mà, các ngươi nhìn đao pháp thì sẽ biết. Cứ như vậy, ta đi trước, Lăng Phong cũng thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Liền nói rằng, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết một chuyện. Long Kiếm Tâm mở miệng nói, ngươi là làm thế nào đến để thương chuyển biến? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.